yêu phải một tên công ái thượng lánh nhất cá công. Chương 3, góc truyện audio.com, edit mèo không mông beta Erichi. Ngụy Thanh là một người cực kỳ xem trọng thời gian, hiển nhiên Liên cũng vậy, bởi vì ngay tại thời điểm Ngụy Thanh đem xe tới Liên gia lầu dưới, đã thấy hắn chờ ở cửa. Hôm nay Liên phối đồ thực thoải mái mà lại thanh thoát không chút phàm tục. Áo len trắng kiểu dáng đơn giản đi cùng với quần bò màu lam nhạt, đại khái là vừa vặn chụp hình tuyên truyền cho áp phích quảng cáo mua y phục mới. Vẫn cặp kính đen, Ngụy Thanh cảm thấy hắn có thể lý giải Liên vì cái gì vẫn luôn mang theo kính râm, khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp như vậy đi ra đường nếu không đeo kính hậu quả. Sẽ thật kinh khủng, vì tránh cho trở thành con mồi của nhóm chó săn, Liên đề nghị đỗ xe cách đài phát thanh một khoảng để xuống xe, hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà. Đạo diễn Trương đã lên kế hoạch kỹ càng cho buổi chụp hình áp phích quảng cáo lần này, nhất định phải vừa bí ẩn, vừa gợi cảm, chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của tác giả. Thợ phục trang, make up đưa cho Liên đổi bộ áo khác cũng màu trắng, nhưng khá rộng so với cậu ta. Trương Vân Long sau khi xem liều mạng gật đầu, quả nhiên tam chuẩn. Đủ ba yêu cầu mà Trương đạo nêu trên, mà Ngụy Thanh tạo hình thế nhưng lại là bán thân trên xích lõa. Đầu tiên, hai người phân biệt chụp đơn, Ngụy Thanh vốn xuất thân là người mẫu, dễ dàng bày ra tư thế khiêu gợi thành thạo điêu luyện. Còn Liên, vốn trời sinh gợi cảm không cần tạo gì nhiều, thợ trang điểm giữ nguyên hắn một thân nhiễm nước, áo sơ mi trắng dính sát trên người, da thịt như ẩn như hiện, không cần làm cái gì đã đủ làm cho người ta phải mất máu. Thực yêu nghiệt mà. Tiếp theo, hai người chụp hình chung, nước dính trên thân thể Liên mới được hong khô đôi chút, tuy rằng đã mở máy sưởi, nhưng sợ là vẫn sẽ bị nhiễm chút cảm mạo. Thợ chụp ảnh dài lông vũ ra khắp mặt nền sân dựng bối cảnh, hai người ngồi lên trên. Ngụy Thanh buộc phải ôm Liên vào trong ngực, động tác có chút cứng ngắc. A Thanh buông lỏng một chút, A Thanh đem tay phải đặt ở trong y phục của Liên. Đúng, nắm lấy hông của cậu ấy. Cứ như vậy sau khi chụp được mấy bức, như vậy không được rồi, A Thanh vẫn quá cứng. Thợ chụp ảnh cùng Trương Vân Long thảo luận, Ngụy Thanh bất đắc dĩ ngồi ở một bên xoa xoa tóc. Hắn cũng rất muốn thả lỏng, bất quá. A Thanh, thợ chụp ảnh đi tới chỉ điểm, có phải trong lòng có bài xích hay không? Cứng ngắc như vậy thật không giống câu lắm. Những nhiếp ảnh gia cùng Ngụy Thanh hợp tác qua đều biết Ngụy Thanh tuyệt đối là dân chuyên nghiệp, đối với yêu cầu của nhiếp ảnh đều luôn luôn làm việc thực phối hợp. Không phải, bởi vì đối phương là nam, cảm thấy không quen, ngược lại sẽ không, tuy là nam, nhưng thực tế so với nữ nhân càng thêm mỹ. Khả năng chính là bởi vì đối phương quá đẹp đi, trái lại có điểm không nhịn được mà buông tiếng. Ai, thở dài, nhiếp ảnh gia bị đánh bại, liền thương lượng một hồi. Vậy, đành phải để Liên đến chủ động. Chỉ có như thế áp phích tuyên truyền quảng cáo mới không giống những cảnh quay có thể dễ dàng bỏ qua, điều này chắc chắn phải đặt lên hàng đầu. Vừa nãy vẫn là nhượng Ngụy Thanh tới chủ động, nếu không được cũng chỉ cần đổi lại. Liên, có thể chứ? Có thể, vậy A Thanh ngồi ở bên kia đi. Ngụy Thanh tuy rằng ủ rũ, nhưng hắn nói cho cùng vẫn là người mẫu chuyên nghiệp, biết nên đem tâm tình thu lại. Liên ngồi ở trong lòng A Thanh thử khiêu khích hắn một chút. Góc truyện audio.com. Ngụy Thanh nhắm mắt lại đem thân thể thả lỏng xuống, hắn cảm giác được ngón tay thon dài của Liên xẹt qua cổ mình, sau đó là đôi môi mềm mại cũng không có kề sát ở trên da, mà là duy trì khoảng cách nhất định, khí tức ấm áp phả quanh cần cổ, sau đó tiến lên truyền qua vành tai, lại hạ xuống, cứ như vậy lặp lại những nơi đã đi qua, hô hấp dần dần tăng nhanh, tay của hắn trong lúc vô tình từ trên lưng của Liên một đường hạ xuống, dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt, cuối cùng dừng lại trên chiếc eo thon, lực đạo vừa phải ôm lấy một chút, nhẹ nhàng trượt vào vạt áo hé mở. Tốt, dừng, thợ nhiếp ảnh không biết là kích động hay là hưng phấn đến đỏ cả mặt. Ngụy Thanh mở mắt ra, tay của hắn còn ở trong y phục của Liên. Perfect, quá hoàn mỹ, quả thực làm cho người ta phun máu. Nhiếp ảnh gia không nhịn được kích động mà nói năng lộn xộn. Mặt khác các nhân viên cũng đều không ngoại lệ đỏ mặt, thực sự là thấy được điều khiến người kinh diễm. Khách trương,